Chú, đừng mà, lỗ nhỏ của Hiểu Nhu bị chú đâm thủng mất. Hiểu Nhu ôm lấy tấm lưng rộng của chú, mình, tuy ngoài miệng nói không muốn nhưng thân thể lại thành thật mà quấn chặt lấy chú không buông, đong đưa theo từng cú thúc của chú cô, cháu gái dâm, ăn dương vật của chú đi. Dâm thủy chảy nhiều như vậy, có phải sướng lắm không? Hả? Chú cô ra sức vuốt ve hai vú của cô, phía dưới thì lại càng giã từng cú mạnh mẽ thọc sâu vào trong âm hộ, nước từ bên trong lỗ lồn chảy ra ào ạt không ngừng. A, sướng lắm, chú chơi Hiểu Nhu sướng lắm. Lồn của Hiểu Nhu nát mất. Dương vật lớn của chú vừa to vừa cứng, đâm cho Hiểu Nhu rất thoải mái. Chú, đít cháu đi. Đít cháu mạnh lên đi, mẹ nó, dâm phụ, hôm nay ông đây sẽ đít chết cưng. Đít tết cái lồn dâm của cưng. Trần Nguy Nga bóp vòng eo nhỏ nhắn của Hiểu Nhu, hai túi trứng đập dồn dập lên bắp đùi thiếu nữ, tạo ra những bọt nước dính nhớp. Sau khi thúc mấy chục cú mãnh liệt, chú cô gào lớn một tiếng, Hiểu Nhu. Chú ra đây, để chú bắn cho cháu nhé, chú, to quá, dương vật to quá. Bắn cho cháu đi, bắn đầy lồn Hiểu Nhu đi. À, đột nhiên Hiểu Nhu mở hai mắt, trái tim đập thịch thịch thịch kịch liệt, a. Cô không nhịn được mà che mặt mình lại rồi lăn lộn trên giường, sao cô lại mơ như thế chứ? Hơn nữa trong mơ cô còn nói những lời dâm đãng như vậy nữa, còn bảo chú bắn vào trong, cô đúng là điên rồi, Hiểu Nhu giật giật chân mình, cô biết chắc chắn là âm hộ của cô lại ướt rồi. Không biết đây đã là lần thứ mấy cô mơ như vậy, rõ ràng đã nói sẽ quên đi, nhưng theo thời gian trôi qua, dường như cô không hề quên gì cả mà còn ngày ngày cùng ôn chuyện cũ với chú mình ở trong mơ. Người ta vẫn nói giấc mơ phản ánh tiềm thức của con người, chẳng lẽ thật sự cô đã biến thành một người phụ nữ dâm dục sao, thật sự thì cô không muốn thừa nhận chuyện này một chút nào, Hiểu Nhu ở trên giường tự chán ghét bản thân xong, cuối cùng thở dài bò dậy. Việc cần thiết trước mắt vẫn là thay cái quần lót ướt đến kỳ cục này ra đã, Hiểu Nhu ra khỏi phòng, đúng lúc trông thấy ba cô đi từ trong phòng ra, ba về rồi à? Hiểu Nhu kinh ngạc. Cô nhìn đồng hồ treo trên tường, bây giờ mới là 3 giờ chiều, với hiểu biết của cô đối với tính cuồng công tác của ba thì bình thường vào giờ này ông nhất định sẽ không về nhà, hôm nay mặt trời mọc hướng Tây hạt, Trần Tuấn Sinh liếc mắt nhìn dáng người là lướt trước lồi sau vênh của con gái. Ông họ nhẹ rồi nói, mấy ngày tới ba tương đối bận nên sẽ ở lại công ty, con ở nhà nhớ chú ý an toàn, trong tủ lạnh có bánh kem con nhớ ăn đấy, ba đi đây, Hiểu Nhu hơi ngẩn người gật gật đầu, cho đến khi bóng dáng của ba cô đã biến mất hoàn toàn cũng chưa tỉnh táo lại được, thế rốt cuộc ba về làm gì vậy? Chắc không phải là cố ý về chỉ để nói mấy ngày tới sẽ không về nhà đơn giản như vậy đâu đúng không? Chuyện đấy thì chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là được mà. Hiểu Nhu khó hiểu sờ sờ đầu, từ sau ngày Trần Tuấn Sinh lén lút sờ vú của con gái trong lúc cô nhóc ngủ trưa, còn dùng quần lót của con gái thủ dâm, ông liền rơi vào trong đống suy nghĩ hỗn loạn, một mặt ông hối hận vì mình vậy mà lại nảy sinh ham muốn tình dục với con gái, làm ra loại hành vi vi phạm luân lý, ông không dám đối mặt với con gái, trốn tránh con gái, một mặt ông lại cầm đi chiếc quần lót của con, ngày ngày thủ dâm, nhớ lại bầu vú trắng nõn kia của con gái. Còn cả dòng nước dâm ngọt ngào kia, rồi hương thơm của con gái, càng khiến dương vật hưng phấn mà dựng đứng cả lên, đã lâu lắm rồi ông không cứng như vậy, trước đây Trần Tuấn Sinh không chịu đựng được sự cám dỗ mà quan hệ với thư ký của mình, rồi lại càng không thiếu những lúc gặp dịp thì chơi. Bạch Lọ là người cao ngạo, sau khi biết chồng mình ngoại tình thì dù thế nào cũng không ngủ với ông nữa, hơn nữa còn ăn miếng trả miếng, có tình nhân ở bên ngoài. Cũng tương tự mà cắm sừng Trần Tuấn Sinh, nhưng mà trong xương cốt Trần Tuấn Sinh vẫn là người theo chủ nghĩa đàn ông, với hành vi phản bội của vợ mình không thể chịu đựng được, quan hệ vợ chồng cứ như vậy mà hoàn toàn tan vỡ, có lẽ là báo ứng, hàng năm đều bận bịu việc xã giao, bị đủ các loại tửu sắc ăn mòn, năng lực chơi phụ nữ của Trần Tuấn Sinh đã xuống dốc từ lâu. Ông có thể chân thực mà cảm nhận sự tàn khốc của năm tháng, mất đi sự kích thích và nhiệt tình đối với chuyện tình dục. Chỉ là ông không ngờ, một lần ngoài ý muốn với con gái mình vậy mà lại khiến ông được trải nghiệm cảm giác hăng hái của năm đó một lần nữa, nói thật Trần Tuấn Sinh quyến luyến cái loại cảm giác này. Mỗi lần cầm quần lót của con gái để thủ dâm, Trần Tuấn Sinh đều sẽ ảo tưởng là cái âm hộ ấm áp của con gái đang ngậm lấy bộ phận sinh dục của mình, chỉ tưởng tượng như vậy thôi đã đủ làm máu nóng trong người ông dâng cao, dương vật dựng đứng ngẩng cao đầu. Căng cứng đến mức như muốn bật máu, giây phút ấy, tựa như ông về lại thời thanh xuân niên thiếu, vẫn là một thằng nhóc, có nhiệt tình và tinh lực vô hạn, ông biết rõ như vậy là không đúng, nhưng lại luôn không kiềm chế được mà tưởng tượng âm hộ của con gái ấm áp chặt chẽ như thế nào, nếu nhét dương vật của mình vào thì sẽ mất hồn ra sao, đã nhiều ngày, Trần Tuấn Sinh tiến hành một cuộc đấu tranh kịch liệt ở trong lòng, một bên là lý trí đạo đức. Một bên là sự kích thích của tình dục, chiếc cân trong đầu Trần Tuấn Sinh lắc lư không ngừng, nhưng vào một lần Trần Tuấn Sinh không cẩn thận click mở một trang web người lớn, sau khi xem xong một câu chuyện sex loạn luân cha con thì chiếc cân bắt đầu từ từ nghiêng dần về phía tình dục, sau đó, ma xui quỷ khiến thế nào mà Trần Tuấn Sinh lại siêu tầm một đống tiểu thuyết cùng loại, thậm chí cả AV, dần dần ông bắt đầu không còn bình thường, bắt đầu tơ tưởng đến lỗ lồn của con gái ngày ngày đêm đêm. Cứ thế tích lũy dục vọng theo tháng ngày, vào một buổi tối đã bùng nổ trong giấc mơ của Trần Tuấn Sinh, đêm đó Trần Tuấn Sinh ngủ tại phòng nghỉ ở công ty, sau khi xử lý công việc cả ngày, ông lại mở một bộ tiểu thuyết loạn luân ra, đọc một lúc thì ngủ mất. Trong mơ, ông và con gái trở thành nhân vật chính của câu chuyện, ông mơ thấy mình về nhà, trong phòng con gái phát ra một vài âm thanh mờ ám. Ông lặng lẽ mở cửa phòng con gái ra, phát hiện con gái đang che mắt lại. Qua khe hở ngón tay lén nhìn màn hình máy tính đang chiếu một bộ phim sex của Mỹ, trong bộ phim, nữ chính để trần hai bầu ngực, dưới sự chuyển động của người đàn ông nằm trên thì đong đưa tạo thành sóng nhũ, miệng phát ra những tiếng rên rỉ cao vút, khiến người nghe cảm thấy kích động, con đang làm gì vậy? Trần Tuấn Sinh đứng phía sau con gái nói bằng giọng bình tĩnh, Hiểu Nhu nghe thấy thì sợ tới mức mặt mày trắng bệch, hoảng loạn tắt video, không dám ngẩng đầu nhìn ba mình. Sao con có thể xem mấy thứ này chứ? Trần Tuấn Sinh lên tiếng khiến trách con chỉ tò mò thôi. Hiểu Nhu cúi đầu lo lắng vò vò một góc váy ngủ của mình. Cô không ngờ ba sẽ về đột xuất như vậy, Trần Tuấn Sinh cúi đầu nhìn con gái, có chút hoảng hốt, trong giấc mơ, con gái vẫn còn một chút nét ngây thơ trên gương mặt, nhìn qua có vẻ cũng còn cả tính tình trẻ con, so với hiện tại thì càng giống bộ dáng khi cô mới vào cấp 3. Ông đánh giá cô con gái còn đang hai mắt mờ mịt hơi nước. Khuy váy ngủ không cài hết, có thể nhìn thấy cần cổ trắng trẻo mịn màng, Trần Tuấn Sinh không nhịn được mà nuốt nước bọt một cái, ông dịu dàng ôm con gái vào trong lòng, xoa lưng cô rồi nói, ba hiểu ở độ tuổi này các con sẽ tò mò đối với những việc thế này, không sao, ba không giận, thật à? Hiểu Nhu ngước đôi mắt hồng hồng của mình lên hỏi, đương nhiên là thật. Trần Tuấn Sinh vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của con gái, con là cục cưng của ba, sao ba có thể giận con chứ? Không phải con tò mò sao? Ba sẽ dạy con. Nói rồi Trần Tuấn Sinh cúi đầu, hôn lên hai cánh môi đáng yêu của con gái, ô, ba cô bất chợt hôn xuống khiến Hiểu Nhu giây trước còn đang lo lắng sẽ bị mắng, không hề phòng bị, chỉ, một chút đã để cho ba xâm nhập vào trong khoang miệng thành công, ba cô đưa lưỡi vào bên trong, đảo loạn tùy ý, Hiểu Nhu muốn đẩy cái hôn của ba mình ra nhưng ba cô lại không hề động đậy chút nào, mà ngược lại còn lấy tay giữ sau gáy cô, hôn càng sâu hơn. Lưỡi của ba cô rất linh hoạt. Quét bên này rồi lại liếm bên kia, thỉnh thoảng còn mút một cái, Hiểu Nhu cảm thấy không khí trong ngực mình đều bị ba hút đi rồi, cô chỉ có thể nhắm hai mắt, nắm lấy vai áo của ba, tiếp nhận sự dạy dỗ của ba, ba cô hôn được một lúc thì bàn tay từ sau gáy đã chuyển tới trước ngực con gái, nắm được hai chiếc bánh bao nhỏ mềm mại của con gái, xúc cảm mềm mại kia làm Trần Tuấn Sinh không kìm chế được mà phát ra một tiếng rên rỉ sung sướng từ cổ họng. Trần Tuấn Sinh cứ như vậy mà xoa nắn hai quả cầu thịt chưa phát dục hoàn toàn của con gái qua lớp váy ngủ, bên trong váy ngủ thiếu nữ không mặc áo lót, Trần Tuấn Sinh sờ soạng một lúc thì đã cảm nhận được đầu vú của con gái khẽ dựng lên, dưới lớp vải bông nhô lên thành hai điểm nhỏ, Trần Tuấn Sinh lấy hai ngón tay kẹp lại, ngay lập tức Hiểu Nhu bị làm cho cả người mềm nhũn như bông, suýt nữa không đứng được mà ngã xuống, Trần Tuấn Sinh đón được. Để cô thở hổn hển mà dựa vào trong ngực mình, Hiểu Nhu, ba làm cho con cảm thấy dễ chịu chứ? Trần Tuấn Sinh không thu tay lại mà tiếp tục dâm loạn bầu ngực của con gái, hai mắt Hiểu Nhu vốn đang mê man, nghe thấy những lời này của Trần Tuấn Sinh thì lại tỉnh táo được một chút, cô duỗi tay muốn kéo vốt sói của ba xuống.